Người thừa kế Cơ công tử, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi biết được? Mã Phúc Thủy không kiên nhẫn nói. Ông ta vốn dĩ là người thô tục, bây giờ già rồi, nếu không vừa nãy bị đám cậu ấm kia dánh với phong cách chuột cống của ông ta, thì đã tóm lấy kẻ đánh ông ta nặng tay nhất, đánh chết hắn rồi. Năm đó ông bị giam trong tù, bởi vì ông có dã tâm, cảm thấy con gái bình thường ông chơi đủ rồi, cho nên ông muốn thử người có địa vị cao hơn. Có một hôm ông lái xe đến một khách sạn lớn ở Lâm An, nhìn thấy một người tươi mới tinh tế, vừa nhìn là biết con nhà giàu có. Ông cảm thấy rất phù hợp yêu cầu, cho nên theo dõi cô ấy, cuối cùng bắt cô ấy lên xe, qua đêm với cô ấy trong một khách sạn nhỏ, sau đó bị bắt vào tù. Dù Chí Hòa nói ra tình hình lúc đó, lại thế nào nữa, sau chuyện đó tôi mới biết, cô ta là con gái phú thương, vì chuyện này mà tôi vào tù 10 năm, chẳng qua có thể ăn nằm một đêm với cực phẩm như vậy. Chuột cống, tôi cũng không hối tiếc điều gì. Nói đến chuyện phong lưu năm đó, Mã Phúc Thủy cũng rất tự hào. Ông nghĩ cô ấy thực sự là con gái của một doanh nhân giàu có sao? Sai rồi, dù Chí Hòa thẳng thừng phủ nhận, thực tế cô ấy là con gái của thị trưởng Lâm An. Thị trưởng Lâm An vì bảo vệ con gái và danh tiếng của bản thân, mới không công bố ra ngoài. Sau khi anh ra tù, thị trưởng này cứ luôn nhắm vào anh. Ông ấy biết anh hợp tác với công ty Hoa Hiệp, cho nên ra lệnh cho các bộ phận bên dưới gây mọi khó khăn cho công ty Hoa Hiệp. Mục đích của ông ta là muốn ông lưu lạc đầu xó chợ. Mã Phúc Thủy kinh ngạc một trận, không ngờ chân tướng chuyện năm đó vậy mà là như thế. Sau này khi tôi đến tòa thị chính, vô tình gặp được thị trưởng đó, mới biết rốt cuộc là chuyện gì. Lúc đó tôi nói ông ấy, công ty Hoa Hiệp là một công ty có tiềm năng, xin thị trưởng giơ cao đánh khẽ, thị trưởng này là người tốt. Ông ấy cũng cảm thấy, nếu như bởi vì trừng phạt hung thủ hại con gái ông ấy mà tàn phá một công ty có tương lai thì cũng không nên, cuối cùng đành buông tay. Đương nhiên, ông ấy buông tay cũng có điều kiện, đó là không được để Mã Phúc Thủy ông làm ông chủ. Một là bởi vì không muốn thấy ông sống tốt hơn, hai là vì ông ấy cảm thấy với nhân phẩm của ông, tập đoàn Hoa Hiệp nhất định sẽ xuống dốc, làm tổn hại đến lợi ích của người dân Lâm An. Một khi bị ông ấy biết được, ông được làm ông chủ, vậy thì ông ấy sẽ sử dụng các mối liên hệ trong tay của mình để ra một đòn tàn nhẫn vào công ty Hoa Hiệp. Đây là lý do tại sao tôi chưa bao giờ để ông làm chủ tịch. Du Chí Hòa nói Mã Phúc Thủy sửng sốt, thì ra ông luôn hiểu lầm Du Chí Hòa. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân Du Chí Hòa không nói với mình, là vì ông ấy sợ trong lòng mình áy náy, là tin vào tình anh em giữa hai người. Lúc đầu tập đoàn Hoa Hiệp rất có khả năng bởi vì ông ta mà trực tiếp chết yểu rồi. Du Chí Hòa cho ông ta làm giám đốc điều hành, đã là rất quan tâm đến ông ta rồi. Mà trước đó ông ta còn kích động nhân công của tập đoàn Hoa Hiệp xin từ chức với Du Chí Hòa, còn trợ giúp người ngoài thu mua lại tập đoàn Hoa Hiệp. Mã Phúc Thủy nghĩ đến việc mình đã làm, tức giận đến mức tự tát vào mặt mình hai cái. Bùm, Mã Phúc Thủy quỳ xuống trước mặt Du Chí Hòa, lớn tiếng nói. Du đại ca, xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi chút nữa là hủy mất tập đoàn Hoa Hiệp. Tôi không phải người, ông muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Lão Mã, mau đứng lên, ông muốn làm gì thế? Du Chí Hòa vội vàng đi đến trước mặt Mã Phúc Thủy, đỡ ông ta đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã quyết định rồi, mấy năm nay, thật sự là tôi cũng có chỗ chưa tốt. Sau này ông vẫn là giám đốc điều hành của tập đoàn Hoa Hiệp. Du Chí Hòa có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng không thể tàn nhẫn với chiến hữu cùng ông chiến đấu được. Không, Du đại ca, nếu như ông thật sự tốt với anh em, thì ông xóa bỏ chức vụ của tôi đi. Tôi chỉ là một tên thô lỗ, hoàn toàn không hiểu quản lý công ty. Mã Phúc Thủy nói, cuối cùng, Du Chí Hòa chấp nhận lời từ chức của Mã Phúc Thủy, nhưng trong thâm tâm ông đã quyết định sẽ đưa cho người anh em một số tiền lớn để ông ta vô lo cho cuộc sống sau này. Hai người phá vỡ đi tình bạn 30 năm, lần này cuối cùng cũng tháo bỏ khúc mắc, lần nữa trở thành anh em tốt. Tảo Ninh, cậu còn ở đây làm gì? Ăn đánh chưa đủ hay sao? Cút mau, khi mọi người phát hiện Tảo Ninh còn ở trong phòng họp, lập tức có người lên tiếng chửi bới. Được, tôi đi, nhưng các người nhớ lấy, hôm nay nhà họ Du mặc dù may mắn thoát được một kiếp, nhưng mà sau này thì không may thế nữa đâu. Nhà họ Tào nhất định sẽ trở thành gia tộc số 1 Lâm An. Tào Ninh cuối cùng nói, ba, chúng ta đi thôi. Tào Ninh xoay người đi về phía cửa. Cậu Tào chờ tôi. Mã Dương vội vàng chạy đến sau lưng Tào Ninh. Trong lòng anh ta cũng hối hận rồi. Nhưng anh ta đã lựa chọn Tào Ninh. Bây giờ chỉ có thể cắm đầu đi về phía trước thôi. Điền Tinh cũng đi theo sau Mã Dương. Trước khi đi, Điền Tinh nhìn về phía Tần Hằng. Trong mắt không còn vẻ chán ghét trước đây nữa. Mà lúc này lại lộ ra sự kính nể và xa lạ. Nhìn thấy Điền Tinh, Tần Hằng cũng hơi giật mình. Xem ra lớp trường trung học này thật sự rất để ý tới Mã Dương. Cậu Tần, lần này rất cảm ơn cậu. Nếu không, nhà họ Du sẽ ra thế nào? Tôi thật không dám tưởng tượng. Du Chí Hòa đi đến trước mặt Tần Hằng, mặt đối mặt cảm ơn. Ông Du khách sáo rồi. Cách Trương.